Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1911, chương 1915, toàn thế giới chú mục. Lúc này những người này ào ào trở lại chính mình công tác trên cương vị. Mà những thứ này người cầm đầu viên lại là nhìn chằm chằm cái này làm cho người kinh tâm động phách. Hình ảnh, màn này quả thực khiến người ta cảm thấy có chút rung động. Đây cũng không phải là điện ảnh, mà chính là hàng thật giá thật tồn tại. Bọn họ làm sao đều không ngờ rằng, trên thế giới này lại còn có lớn như vậy đại xà tồn tại. Xem ra cuồng mãng chi tai tồn tại, cũng không phải nói suông. Thế mà, ngay tại xua tan đám người chung quanh thời điểm, lại vẫn như cũ là có người đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Lúc này thời điểm, tại cái này nơi xa trên một ngọn núi, người này vừa mới bắt gặp cái này bát kỳ đại xà tồn tại. Đạo thân ảnh này mặc lấy một thân đồ thể thao, ngơ ngác nhìn về phía trước. Đây là cái gì? Thật lớn rắn, nhìn đến cái này to lớn như thế đại xà chỉ thời điểm. Đạo thân ảnh này đã ngốc trệ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin cùng chấn kinh. Trên thế giới tại sao có thể có lớn như vậy rắn? Cái này mẹ hắn thành tinh không thành. Lại có người liền nói ngay. Chạy mau, nhanh điểm chạy. Bị hắn đuổi theo, chúng ta đều phải xong đời. Có người lúc này nhịn không được lớn tiếng đào tẩu. Mà ở cái này trong đám người không khỏi có chút gan lớn. Nhìn nhiều vài lần, các người mau nhìn. Chỗ đó tựa hồ có người. Những người này tựa hồ là đang cùng đại xà này đọ sức. Lời vừa nói ra, nhất thời lại hấp dẫn không ít người ánh mắt. Khi bọn hắn cẩn thận hướng về cái này phía trước nhìn sang thời điểm. Quả nhiên phát hiện Hạ Minh bọn họ bóng người. Giờ này khắc này, Hạ Minh trên thân cũng đầy là vết thương. Cái này bất kỳ đại xà lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ liên thủ đều không phải là cái này đại gia hỏa đối thủ. Thực sự có người, thực sự có người. Cái này, bọn họ vậy mà có thể cùng lớn như vậy đại xà đọ sức. Bọn họ sống không kiên nhẫn sao? Là võ giả, là võ giả. Bỗng nhiên có người lớn tiếng nói. Cái này là võ giả. Cái gì võ giả? Võ giả cũng là ta trong lúc vô tình biết. Võ giả này tại cổ gia thời điểm liền đã tồn tại. Ta coi là bây giờ võ giả đều biến mất. Vạn vạn không nghĩ đến. Tại cái này vậy mà có thể nhìn đến võ giả. Nhìn đến trong tiểu thuyết võ hiệp mới tồn tại nhân vật. Thật không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới a. Nguyên lai trên cái thế giới này thật có võ giả. Nói như vậy, cái kia võ hiệp cao thủ là thật. Không ít người đều là rung động ngay tại chỗ. Lúc này thời điểm có người thì là hưng phấn nói ra. Nhanh điểm trực tiếp, quay video trực tiếp. Lúc này có không ít người ào ào cầm ra điện thoại di động của mình. Bắt đầu thu video, mà có ít người thì là trực tiếp lên. Cái này chỉ là vài phút công phu. Chính là hấp dẫn mảng lớn người Hoa. Bởi vì hiện tại mạng lưới phát đạt. Cơ hồ tại trong vòng nửa giờ, chính là truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, vô số đạo thân ảnh đều là nhìn lấy trận này trực tiếp. Thật sự là nhân xà đại chiến, thật lớn rắn a, cái này rắn đã thành tinh hay sao? Chẳng lẽ là bạch xà chuyện bên trong bạch xà? Các ngươi mau nhìn những người này, thật sự là hảo lợi hại, vậy mà có thể lợi hại đến loại trình độ này. Những người này cũng thật sự là có dũng khí. Nếu là ta nhìn thấy dạng này đại xa, đoán chừng đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra. Thật sự là hùng vĩ a. Những người này hoàn toàn không có ý thức đến cái này nguy hiểm đến. Nếu là bất kỳ đại xa tại cái này trong thành thị tàn phá bừa bãi, sợ rằng sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Đến lúc đó mới thật sự là sinh linh đồ thán. Thế mà những người này lại như cũ không biết, còn ở nơi này cùng xem tivi giống như nhìn lấy tình cảnh này. Các ngươi mau nhìn, đạo thân ảnh kia vì cái gì quen thuộc như vậy? Đúng vậy a, đạo thân ảnh này không phải liền là Hạ Lâm tập đoàn Hạ Minh a? Quốc dân lão công Hạ Minh. Hạ Minh tại cái này trong video xuất hiện, lúc này để vô số đạo thân ảnh ào ào nhận ra Hạ Minh. Hạ Minh dù sao không phải người bình thường, trên thế giới này danh tiếng cũng đã rất cao, rất nhanh liền có người xác nhận Hạ Minh thân phận, vì vậy đều là kinh hô không thôi. Trời ạ, quốc dân lão công đã vậy còn quá lợi hại, hắn lại còn biết bay. Đây chính là quốc dân lão công sao? Trách không được hội có cô gái nhiều như vậy ưa thích hắn. Đa tài tiền nhiều, bây giờ càng là có lớn như vậy dũng khí cùng lớn như vậy đại xà chiến đấu cùng một chỗ. Tại thời khắc này, càng là có vô số cô nương ào ào thích Hạ Minh. Dạng này nam nhân lại có chỗ nào nữ nhân không thích? Thế mà tại chỗ người cũng ào ào đem cả trái tim nâng lên cái này trong cổ họng. Quốc dân lão công, người có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Rất hiển nhiên, những người này tất cả đều là dị thường quan tâm Hạ Minh. Thế mà, tại phía trên chiến trường này, giờ này khắc này, lại là đã chiến đấu đến gay cấn trình độ. Tại cái này trên bờ biển, Hạ Minh bọn người tất cả đều là thở hồng hộc nhìn lấy trước mắt bát kỳ đại xà. Vương Thanh bọn người trên thân, tất cả đều là vết thương chồng chất. Thế mà, đánh như thế nửa ngày, bọn họ lại không cách nào đối cái này bát kỳ đại xà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điều này làm cho bọn hắn đều là sinh ra một loại muốn lui bước ý nghĩ. Nhưng là, bọn họ biết, mình không thể lui. Nếu là lui, như vậy bọn họ thì xong đời. Trưởng môn, thì sau đó một khắc, từ đằng xa có vô số đạo thân ảnh cuồn cuộn mà tới. Thế mà những người này, thình lình tất cả đều là hoa hạ cao thủ, thì liền thực lực thấp nhất người đều là huyền cấp cao thủ. Nhiều như thế cao thủ đến, long đầu lại là hét lớn một tiếng, đều không được qua đây. Các ngươi không phải những người kia đối thủ. Cái này bát kỳ đại xà chiến lực ngập trời. Nhiều người như vậy tới, cùng chịu chết không có cái gì khác biệt. Những người này tất cả đều là trong nháy mắt đình chỉ tốc độ. Nhìn chằm chằm trước mắt bát kỳ đại xà, ánh mắt bên trong xen lẫn lạnh lẽo quang mang. Bọn họ hận không thể muốn đem cái này bát kỳ đại xà quất ra rút gân đồng dạng. Ha ha ha. Sau một khắc, Vũ Sinh Hóa Vân ha ha cười như điên, bởi vì bát kỳ đại xà nguyên nhân, cái này dẫn đến Vũ Sinh Hóa Vân cùng ngày mùa hè hoa anh đào cũng chẳng phải dễ thấy. Bây giờ Vũ Sinh Hóa Vân như thế cười một tiếng, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt ào ào tụ tập tại Vũ Sinh Hóa Vân bọn người trên thân. Giờ khắc này, Vũ Sinh Hóa Vân phách lối tiếng cười nói: hoa hạ võ giả đều đến đông đủ, dạng này không còn gì tốt hơn. Bớt ta tại đặt chân hoa hạ, từng cái đi giết. Vũ Sinh Hóa Vân, ngươi tiếp tục như thế, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hạ Minh trầm giọng nói. Hừ, Vũ Sinh Hóa Vân liên hừ một tiếng, đạm mạc nói ra, chỉ cần có thể tiêu diệt các ngươi bọn này võ giả, chỗ nào sợ là nỗ lực lại lớn đại giới cũng đáng được. Vũ Sinh Hóa Vân, ngươi thật sự cho rằng cái này con yêu thú hội chân tâm thực ý giúp các ngươi à? Chờ yêu thú này giải quyết chúng ta về sau, các ngươi cũng sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Long đầu nghiêm nghị quát lớn. Đánh giám, Vũ Sinh Hóa Vân quát lớn. Cái này bát kỳ đại thần chính là nước ta thủ hộ thần. Tại thật lâu trước đó liền đã tồn tại, hắn đã thủ hộ chúng ta Đại Uy Khâu Đế Quốc không biết bao nhiêu năm. Bọn họ thần chỉ hội phù hộ chúng ta, chờ đem toàn bộ các ngươi giết sạch sành sanh, các ngươi thì sẽ biết, nước ta hộ quốc thần thú lợi hại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.